Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, hình như đẹp đẽ đôi mắt mang Gekio. Kẻ nghèo hàn, đạo tuệ hiện tại biến thành triệt đầu triệt đuôi nghèo rớt mồng tơi. Kim tệ linh, bất quá đạo tuệ trên mặt của lại tràn đầy mỹ tư tư nụ cười. Vui vẻ a, tiền là vương bát đàn, không có ta kiếm lại. Nhưng là bây giờ lấy được đồ đặc cũng là phi thường quý giá đâu. Đầu tiên là hào hỏa diệt khước, Gokamekiaku, hào hỏa diệt thỉ, Gokamesisu, thiên điểu, Chaidori, cái này ba cái thuật kết ấn. Chakra phân phối nội dung lần lượt tiến nhập đạo tuệ trong đầu của hệ thống, không có rất thô bạo duy nhất trực tiếp bỏ thêm vào. Mà là từng cái tới. Các loại đạo tuệ thích ứng chút về sau mới bắt đầu kế tiếp. Khi đi tới sau cùng, Suzanu không hoàn toàn thể thời điểm, tình huống có điểm không giống với. Mở ra Suzanu tiền tố điều kiện vì hai mắt đều là Mangekyo Serinyan. Ký chủ trước mặt không cụ bị. Nghe đến đó đạo tuệ trong lòng thất thượng bát hạ. Không thể nào. Nàng mua. Đừng hiện tại nói cho nàng biết không thể dùng a. Mở ra không có bất kỳ tăng cùng năng lực Serinyan. Trong quá trình hai mắt sẽ rất ngứa. Kèm theo đau một chút. Mời ký chủ nhẫn nại. Không nên dùng tay đi nhào nạn. Theo nhắc nhở này xuất hiện. Nhìn kỹ trên cửa sổ hiện lên là cùng hay không tuyển hạng. Rất ngứa. Còn có chút đau nhức. Đạo tuệ sắc mặt cổ quái. Hệ thống ý tứ này lại không rõ lắm a. Không có bất kỳ tăng cùng năng lực Serinyan. Nói trắng ra là chính là bằng đeo cái đẹp đẽ đôi mắt. Chỉ là nếu không có bất kỳ tăng. Vậy tại sao còn muốn tới ngứa cùng đau nhức đâu? Tưởng quy tưởng, đạo tuệ ngồi xổm xuống. Hai tay chắp ở sau lưng. Vùi đầu ở hai đầu gối trong. Sau đó lựa chọn là. Keng, mở ra Serinyan. Trong lúc ký chủ không nên dùng tay nhào nạn. Cũng không cần làm cho con mắt bị bất kỳ vật gì đụng vào cùng tới gần. Nhắc nhở này vừa, một nhột, ngứa chung còn mang theo đau cảm giác được hiện tại đạo tuệ trong ánh mắt. Gì, đạo tuệ toàn thân chợt căng thẳng, đeo ở sau lưng hai tay của nắm thật chặt nắm tay. Hệ thống biết nói ra cảnh cáo nội dung, khẳng định như vậy chính là phi thường không tốt rồi. Nàng là tuyệt đối sẽ không lấy tay đi nhào nạn, ngứa cùng đau nhức, so ra, ngứa muốn càng thêm khó chịu. Đạo tuệ cảm nhận được muốn đưa ngón tay cắm vào trong ánh mắt đem con mắt đào lên khó chịu cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Cynthia kinh nghi bất định. Nhịn không được từ dưới đất đứng lên. Nhíu. Xuyên thấu qua kính viễn vọng có thể nhìn ra đạo tuệ dường như rất khó chịu dáng vẻ. Đạo tuệ liều mạng nháy mắt. Toàn thân không cầm được run rẩy. Theo nháy mắt, có thể thấy rõ ràng. Đạo tuệ hai mắt đang phát sinh biến hóa. Nhất câu ngọc Serinyan, đôi câu ngọc, ba câu ngọc, đạo tuệ đôi mắt thay đổi huyết hồng. Ba cái đen nhánh câu ngọc tích lưu lưu truyền. Cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, đến phía sau, ngừng lại chuyển động. Mà giờ khác này, Serinyan cũng từ ba câu ngọc biến thành khác một cái đồ án. Đó là một cái thất mang tinh. Tỉ mỉ chăm chú nhìn. Sẽ phát hiện thất mang tinh trung biết thỉnh thoảng xuất hiện một ít hư ảnh cùng tượng trưng. Chỉ là lóe lên thật nhanh. Căn bản là thấy không rõ lắm. Ngắn ngủi bất quá 10 giây. Theo đạo tuệ nhưng thật giống như vượt qua đã nhiều năm. Khó chịu, thật là khó chịu. Hắc, hắc, đạo tuệ mở to hai mắt. Miệng to thở dốc. Keng, ký chủ đã bắt đầu Serinyan. Cấp bậc tăng lên tới Mangekyo. Nói là Mangekyo, có thể hệ thống trước đã minh xác nêu lên qua. Đây là không có bất kỳ tăng cùng hiệu quả Serinyan. Hô, đạo tuệ lui về phía sau nằm một cái. Thở dài một hơi, chứng kiến đạo tuệ lại có động tác. Lúc đầu nhịn không được muốn tới gần Cynthia dừng bước. Lẳng lặng quan sát đến. Hệ thống, ta sẽ mù sao? Sẽ không? Ký chủ trước mắt Mangekyo cũng không phải là hoàn toàn Mangekyo. Bản thân cũng không có vậy chờ hiệu lực. Làm ký chủ lần lượt đổi nhất câu ngọc, đôi câu ngọc, ba câu ngọc, đồng thời Mangekyo mang vào năng lực về sau, mới có thể bắt đầu tiến nhập mù đếm ngược thời gian. A hát, nơi nào có thể hối đoái a? Hiện nay tạm chưa mở ra. Cần ký chủ đột phá trước mặt đẳng cấp. Đạt được 10 vạn phân chế. Thì ra là thế. Như vậy xem ra trong khoảng thời gian ngắn của nàng cái này Mangekyo Sharingan cũng chỉ có thể là bãi thiết. Cũng không đúng. Dù sao có Suzanu nữa à? Thật là, con mắt phải không hoàn toàn trạng thái. Suzanu cũng là, không hiểu cảm khái. Đạo tuệ điều động giải trừ ảnh phân thân nhiều tầng mà trở về bộ phận kia chakra. Đồng thời, hai mắt bắt đầu hấp thu bắt đầu những thứ này chakra. Ken Kết Ca, kim sắc, không phải, cũng không phải là đơn thuần kim sắc, mà là mật sắc xương sườn xuất hiện, bọc lại đạo tuệ từ dưới đất đứng lên, tâm niệm vừa động, từ xương sườn bên phải đưa ra một cái đại thủ, cùng hoàn toàn thể na đổ đại đĩa, tạo thành sơn hà tan tác cứu cực lực phá hoại bất đồng. Bây giờ Suzanu tay phải chỉ là đơn thuần đầu khớp xương, còn không có ra. Bất quá riêng là như vậy, lực công kích sẽ không dung coi thường. Thình thịch, răng rắc sát sát. Cái này là, Cynthia nhịn không được xuất ra camera quay chụp tấm hình. Chỉ là xem đạo tuệ xoay người. Túi kia bọc của nàng Suzanu theo động, bị Suzanu tay phải lau đi cây cối nhất tề đứt đoạn. Bay đến giữa không trung, đánh cong rớt xuống đất, lợi hại. Đạo tuệ mình cũng bị cái này lực phá hoại kinh trụ. Vấn đề là nàng căn bản sẽ không dùng sức a, dùng tới lực vậy còn không được đạo tuệ. Nghe được cái này hô hoán, đạo tuệ trừng mắt nhìn, thu hồi Suzanu, con mắt cũng lần nữa biến trở về rồi nguyên lai. Chứng kiến cái này đầy đất đống hỗn độn, đạo tuệ nắm tóc, xoay người hướng phía người đến kia phương hướng chạy đi. Misty, ta ở chỗ này. Đạo tuệ, có thể tính tìm được ngươi. Misty đẩy ra bụi cỏ chạy đến đạo tuệ trước mặt. Đầu đầy mồ hôi nói. Làm sao vậy? Cái kia, cạn, Fuchsia, đạo quán, huấn luyện, ra đã trở về. Thở không được. Misty gián đoạn nói. Hắc, đạo tuệ ngoài ý muốn. Tỉ mỉ tính toán. Thời gian cũng không kém a. Vội vã đi tới kéo Misty hướng Fuchsia đạo quán chỗ chạy. Ai, các loại, ta, chạy hết nổi rồi, đừng, vậy coi như, ta ôm ngươi đã khỏe, không nói lời nào, đạo tuệ chặn ngang ôm lấy Misty, tăng thêm tốc độ, tốt, được rồi, cũng cho ta, nghỉ một chút, tìm ngươi, nhưng là mệt chết ta, cư nhiên chạy đến như thế lệch, địa phương, ha ha ha, xin lỗi, tiếng đối thoại dần dần rời xa. Cynthia cũng từ từ đi ra. Vừa mới cái kia chính là cửu vĩ hồ tiên. Đạo tuệ năng lực sao? Trong lòng thầm nghĩ, Cynthia điều tra trong máy chụp hình vừa rồi vỗ tới hình ảnh. Bởi vì khoảng cách cùng góc độ, cộng thêm lay động quan hệ, vỗ cũng không rõ ràng. Thế nhưng có thể loáng thoáng chứng kiến đó là đạo tuệ. Đồng thời ở đạo tuệ mặt ngoài thân thể, che lấp một người giống là xương sườn tồn tại. Cùng với to lớn tay phải, phát hiện mới, Cynthia ghi tạc trên quyển sổ, bao quát trước sở kiến, đạo tuệ ảnh phân thân nhiều tầng, đếm không hết phân thân, còn có bao trùm thân thể bọc thép, mặt mày ủ rột suy tư về, cũng không còn nghĩ ra cái giải thích hợp lý, cuối cùng lại đang bọc thép sau mở ra một dấu ngoặc, ở trong đó viết lên xương cốt chữ, làm xong những thứ này. Cynthia hợp lại cuốn vở, cất bước bắt đầu hướng Fuchsia đạo quán đi tới. Quan sát đạo tuệ càng lâu, không hiểu mê thì càng nhiều. Đắm chìm vào trong đó Cynthia không hiểu được. Nàng sớm đã bị đạo tuệ phát hiện, đồng thời cũng là đạo tuệ cố ý để cho nàng tới quan sát. Không phải như vậy bày ra thần bí, làm sao có thể hấp dẫn đến Cynthia đâu. Đừng quên nàng ngoại trừ là xinh đẹp mỹ nhân bên ngoài. Vẫn là Sinnoh địa phương, giỏi hơn vô số huấn luyện ra trên quán quân A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.